Chương 1684, chạy trốn trò chơi 36. Hà Thiến Âm chỉ ăn miêu song song làm đến đồ vật, về phần tiêu chủng cảnh nấu sủi cảo, Hà Thiến Âm không có chạm vào ý tứ, ngược lại là miêu song song ý tứ ăn mấy cái, nhiều không chạm vào, nàng không thích tố nhân bánh sủi cảo. Chờ miêu song song cùng Hà Thiến Âm, tiêu chủng cảnh ăn cơm song song không bao lâu, người chơi khác cũng lục tục tìm đến phòng bếp để làm cơm. Hà Thiến Âm ăn cơm xong hỗ trợ rửa bát sau liền rời đi, miêu song song cùng tiêu chủng cảnh trở lại khoang thuyền, chán đến chết tuổi điều hòa, cách cửa sổ kính nhìn phía ngoài biển cảnh. Cái này hải thiên một màu cảnh sắc mới nhìn rộng lớn mạnh mẽ, nhưng nhìn hơn liền sẽ thẩm mỹ mệt nhọc, nếu là nhìn chằm chằm mặt biển nhìn lâu còn sẽ xuất hiện biển sâu sợ hãi bệnh. Vẫn nói lúc chẳng vạng, du thuyền rốt cuộc đạt tới ám ảnh chi đảo, mọi người rời thuyền trước, miêu song song cố ý đi khoang điều khiển nhìn nhìn. Chiếc này du thuyền là toàn lái tự động, miêu song song nhìn là du thuyền dầu còn có bao nhiêu, kết quả không ra miêu song song ngoài ý muốn, cái này trong du thuyền mặt dầu lượng đã thấy đáy. Hiển nhiên đến ám ảnh chi đảo, liền tính gặp chuyện không may muốn đi du thuyền phản hồi lục địa cũng là không thể nào, nhìn đến kết quả này miêu song song không có thất vọng, sớm biết rằng trò chơi sẽ không để cho người dễ dàng như vậy rời đi ám ảnh chi đảo. Miêu song song rời đi khoang điều khiển thời điểm. Đường Kim Dịch cùng Trần Mặc cũng tới xem xét du thuyền dầu lượng, nhìn đến dầu lượng thấy đáy màu đỏ cảnh cáo, hai người cũng đều không ngoài ý muốn. Các người chơi từ trên du thuyền xuống thời điểm, vừa định lên đảo, vừa ngẩng đầu liền phát hiện ám ảnh chi đảo trên bến tàu đứng một hàng lớn người, đem người chơi nhóm hoảng sợ, tim đập trong nháy mắt tăng tốc. Những thứ này người cũng không biết là lúc nào xuất hiện, lặng yên không một tiếng động ở trên đảo đứng một mảnh, cũng không lên tiếng. Không biết còn tưởng rằng là một đám quỷ đâu. Bất quá mọi người rất nhanh liền không nghĩ như vậy, bởi vì nhìn đến các người chơi xuống du thuyền sau, trên bờ kia nhóm người động, một đám trên mặt đều mang theo nhiệt tình tươi cười. Trong đó một cái trung niên nam nhân đệ nhất đi ra, đặc biệt nhiệt tình đối chúng các người chơi cười nói, ai nha, được chờ đến các ngươi. Các ngươi đều là An Nam công ty đến du lịch đi, hoan nghênh các ngươi tới chúng ta ám ảnh chi đảo du ngoạn, chúng ta trên đảo phong cảnh rất tốt. Hải sản tiện nghi, bao các ngươi một tháng này ở trên đảo chơi vui vẻ. Một bên tiêu chủng cảnh nhịn không được đối miêu song song thổ tạo, lời này vừa nghe liền quỷ dị, nhà kia công ty sẽ như vậy hào phóng, chi phí chung du lịch nhượng nhân ra chơi một tháng, công ty chờ phá sản A, không khởi công. Miêu song song tùy ý nói, cái này khủng bố trò chơi bản thân chính là lớn nhất không hợp lý, điểm ấy không hợp lý cũng không sao. Nói chuyện. Một đám người tại trung niên nam nhân chào hỏi hạ thượng bến tàu. Đường Kim Dịch chủ động gánh vác lên cùng trung niên nam nhân hàn huyên nhiệm vụ. Trung niên nam nhân cũng mười phần nhiệt tình cho Đường Kim Dịch cùng các người chơi giới thiệu ám ảnh chi đảo các loại phong cảnh. Những kia theo trung niên nam nhân cùng đi tiếp người đều là trên đảo cư dân. Đối đãi các người chơi phi thường nhiệt tình. Mỗi cái người chơi đều có người chuyên môn chiếu cố, phụ trách giải thích các người chơi bất cứ vấn đề gì. Miêu song song bên người theo là cái tiểu cô nương, đồng dạng mười phần nhiệt tình, đối miêu song song liễu díu vẫn nói cái không ngừng. Trên cơ bản không cần miêu song song hỏi, cái này ám ảnh chi đảo mặt trên các loại phong cảnh danh thắng, nhắn lại bắt quái nàng liền chủ động nói cái 7-8 phần. Mọi người cứ như vậy một đường tại đảo dân nhiệt tình vây quanh hạ, đi đến ám ảnh chi đảo duy nhất một khách sạn ở, đăng ký vào ở cái kia trung niên nam nhân, cũng chính là ám ảnh chi đảo đảo chủ. Đồng thời cũng là khách sạn này lão bản giúp đại gia đăng ký tốt và ở tin tức sau, liền chào hỏi mọi người cùng nhau ăn cơm. Trung niên nam nhân tự giới thiệu họ Kim, nhường đại gia gọi hắn lão Kim hết sức hay nói, cùng Đường Kim Dịch càng là trò chuyện với nhau thật vui, chào hỏi đại gia lúc ăn cơm, còn lấy ra một đống vòng tay phân cho mọi người. Cái này vòng tay tạo hình 10 phần rất khác biệt, là một chuỗi xanh da trời hạt châu, ở giữa viết một cái xanh biếc. Hình như là ngọc chế lá cây tạo hình. Lao Kim vừa cho đại gia chia tay liền, một bên giải thích, cái này vòng tay nhưng là chúng ta ám ảnh chi đảo đặc sản, bên ngoài là không mua được. Chúng ta trên đảo cái này vòng tay có cái đặc điểm, càng là mang thời gian lâu dài càng là xinh đẹp, nhất là ở giữa lá cây, chỉ cần mang theo một đoạn thời gian, liền sẽ bởi vì tiếp xúc nhân thể nhiệt độ cơ thể mà dần dần biến hóa thành màu đỏ. Chúng ta ám ảnh chi đảo người mỗi người đều sẽ mang như vậy một cái vòng tay, các ngươi xem ta cái này vòng tay, lá cây đã là phi thường xinh đẹp màu đỏ. Lao Kim nói xong nâng tay lên cho thấy một chút dây xích tay của mình, mặt trên lá cây quả nhiên là 10 phần xinh đẹp màu đỏ, lam sắc vòng tay, màu đỏ là cây, cái này vòng tay hình thức quả thật không khó nhìn. Có rất nhiều người chơi tiếp nhận lão kim cho dây xích tay thuận tay thì mang theo, nhưng là cũng có người không có thói quen mang vòng tay, chỉ là nói tạ sau, đem lắc tay bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Miêu song song cùng tiêu chủng cảnh liền không có đem lắc tay mang theo, nhận lấy sau tùy tay liền thu vào quần áo trong túi. Lão kim nhìn có người không mang, liền nhắc nhở, ta khuyên các ngươi vẫn là mang theo cái này vòng tay đi, chúng ta cái này ám ảnh chi đảo trên có một ít kỳ quái truyền thuyết. Truyền thuyết tại đây ám ảnh chi đảo trên có một cái ngàn năm yêu quái, nó sẽ ở ban đêm đi lại, ngẫu nhiên mang đi một người về chính mình xào huyệt tan luôn, chỉ có đeo cái này vào vòng tay, mới có thể tránh cho bị yêu quái mang đi. Lão kim lời nói vừa rơi xuống, những kia không mang vòng tay người lập tức đem lắc tay cho mang theo, bọn họ cũng không quên, đây là khủng bố trò chơi thế giới. Trong hiện thực có người nói như vậy khả năng chính là cái quỷ câu chuyện, nhưng là ở trong này, hết thảy khủng bố câu chuyện đều là hiện thực, qua loa không được, miêu song song cùng tiêu chủng cảnh cũng theo đám đông đem lắc tay dẫn tới trên tay. Ăn cơm xong sau, lão kim liền nói còn có trên đảo công vụ phải xử lý, nhường các người chơi mình ở lữ quán nghỉ ngơi, muốn ra ngoài chơi cũng được. Chính là buổi tối nhớ muốn sớm chút trở về hảo. Chờ Lao Kim đi sau, các người chơi lập tức đến gần cùng nhau bắt đầu tập hợp tin tức, đệ nhất làm ra phân tích là bị tất cả mới cũ người chơi tôn sùng, dưới hy vọng của mọi người đường kim dịch. Hắn đẩy đẩy kính mắt của mình nói, căn cứ ta trò chơi kinh nghiệm, giữa người chơi là tuyệt đối có thể tin tưởng, bởi vì trò chơi chưa bao giờ hứa người chơi tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau trừng phạt rất nghiêm trọng. Hơn nữa người chơi lợi ích lại giống nhau, chỉ cần một người quá quan, tất cả người chơi đều xem như quá quan, cho nên chúng ta không cần đề phòng lẫn nhau. Tương phản chúng ta còn hẳn là toàn lực phụ trợ có khả năng nhất quá quan người kia, bởi vì một người quá quan chính là đại gia quá quan, giúp nhất người có năng lực chính là giúp chính mình. Miêu song song nghiêng đầu đối tiêu chủng cảnh nói, người này rất có dạ tâm, thích làm người dẫn đầu, hơn nữa tụ lại lòng người. Muốn trở thành mọi người người lãnh đạo ý đồ quá rõ ràng. Tiêu chủng cảnh lay tay liên thượng lá cây, nhìn xem đường kim dịch nói, cái gì hẳn là toàn lực phụ trợ nhất khả năng quá quan người kia, không phải là khiến đại gia toàn lực phụ trợ hắn sao? Miêu song song giảm thấp thanh âm nói, hắn cho tới bây giờ, là biểu hiện tốt nhất, hơn nữa những thứ này người chơi trong chỉ có hắn cùng kia cái Trần Mặc tư lịch tối lão, nhất có tư cách làm đầu lĩnh người.